Em lại lừa anh lần nữa. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cứng họng, anh chàng này khá nhớ đai vài tháng trước. Tôi thực hiện nhiệm vụ phải phá hủy một sò. Âng B, hạ, sư B, thác, ở PS. Áp lớn nhất ở Thượng Kinh, vô tình vào phòng của Thịnh Diễn. Một phòng đầy mỹ nữ, tôi và Thịnh Diễn trố mắt nhìn nhau. Ra gì, á đi, chuyện coi như xong. Tôi đã gặp nhiều môi sao kiêu ngạo, nhưng lần đầu thấy người chẳng sợ hãi gì, dám lấy tiền đập người như vậy. Tôi trực tiếp C, O, Ân T, ai, không quan tâm đối phương kêu la, đưa về đờ, ồn. Cuối cùng phát hiện ra chỉ là hiểu lầm, đối phương chỉ đang quay phim, cách chương.